Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng vào trong để rửa tay. Nhưng Đái Kiều Nhu cũng không vì vẻ mặt lạnh nhạt của Nhiếp Phong mà rút lui. Ngược lại, cô càng nhích lại gần anh, rút khăn giấy, lau tay cho Nhiếp Học Văn. Em cũng đừng nên tức giận. Đái Kiều Nhu vừa lau tay cho con trai mình, vừa nói. Nhìn em như vậy, chị rất đau lòng. Nhiếp Học Văn trợn mắt, không hiểu ý của mẹ mình. Mẹ, sao mẹ lại đau lòng? Đái Kiều Nhu vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình cười nói. Không phải trong lòng mẹ đau, mà mẹ không muốn chú con kết hôn với một người vợ xấu xa, không có mặt nào tốt. Mẹ đau lòng thay chú con mà thôi. Học Văn, con có muốn ngồi ăn cơm chung với dì kia không? Tuy Nhiếp Học Văn mới 7 tuổi, không hiểu rõ chuyện người lớn lắm, nhưng cậu biết ba kết hôn với người phụ nữ khác thì cậu sẽ được về ở cùng ba mình. Con đồng ý. Nhiếp Học Văn nghiêm túc gật đầu. Bà rất thích dì kia. Lần nào gặp con, bà cũng nói rằng bà nhất định sẽ kết hôn với dì. Như vậy... Học Văn, đừng làm cho bà nội đợi quá lâu. Đi thôi. Nhiếp Phong ngăn lời nói của cậu, miệng thì nở nụ cười còn tay thì khẽ vươn ra, đón con trai mình đang chạy tới. Nhiếp Học Văn vui vẻ nắm tay Nhiếp Phong, quay đầu lại phía sau vẫy tay với mẹ. Mẹ, nhanh lên, nếu không dì sẽ ăn hết đồ ăn đấy à? Đái Kiều Nhu cũng không ngờ con trai ruột mình sẽ trả lời như vậy. Cô vẫn nghĩ rằng con trai mình rất yêu thích Nhiếp Phong, nhất định sẽ không đồng ý anh ta tái hôn. Xem ra con trai cô đã bị Bạch Tuyết mua chuộc. Trong phút chốc, nét mặt Đái Kiều Nhu trở nên khó coi. Cô phải đứng ở đó một lúc lâu để giữ bình tĩnh, sau đó mới thong thả bước từng bước trở về phòng. Vừa đi trên hành lang, cô vừa tìm số điện thoại của Đái Kiều Nghiên với mục đích muốn hỏi em gái xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Alo, điện thoại vừa thông, Đái Kiều Nhu đã mở miệng hỏi. Rốt cuộc Bạch Tuyết là ai? Thế nhưng vừa định hỏi em gái mình về lai lịch của Bạch Tuyết thì cô thấy Bạch Tuyết cũng đang đi tới. Cô liền nhanh chóng cúp điện thoại. Bạch Tuyết đi giữa đường thì đụng phải Nhiếp Phong. Anh nhẹ giọng dặn dò cô. Đi nhanh về nhanh. Sau đó không nói gì nữa. Mặc dù không biết phòng rửa tay ở đâu nhưng lại nghĩ đến cảnh anh mập mờ với chị dâu nên cô cũng cảm thấy khó chịu với anh. Tiểu thư Bạch. Đái Kiều Nhu chủ động mở miệng. Cô bước đến bên cạnh chào hỏi. Cô thật tài nha. Chẳng những lấy được Nhiếp Phong lại được lòng con trai tôi. Nụ cười cô chẳng tỏ vẻ hòa nhã mà ngược lại tràn đầy châm chọc. Bạch Tuyết tỏ vẻ khinh thường, ngước mắt nhìn Đái Kiều Nhu nói. Cảm ơn. Bạch Tuyết cũng không phải cố ý chạy đến phòng rửa tay để theo dõi Nhiếp Phong và Đái Kiều Nhu làm gì. Chỉ là cô không muốn đối mặt với Khúc Như Hoa mà thôi. Đi qua mặt Đái Kiều Nhu, Bạch Tuyết đi vào phòng rửa tay. Nhân cơ hội trốn được ra ngoài, Đái Kiều Nhu gọi điện thoại cho em gái mình, Đái Kiều Nghiên. Vài ba lời cũng đủ khiến Đái Kiều Nhu hiểu rõ mối quan hệ giữa Nhiếp Phong và Bạch Tuyết. Trong lòng cô cũng giật mình đôi chút. Cô chưa từng nghe Đái Kiều Nghiên nhắc đến chuyện 4 năm trước, Bạch Tuyết đã từng lên giường với Nhiếp Phong. Tính tình em gái mình ngang ngược, lại bướng bỉnh như vậy, sao lại có thể dễ dàng tha thứ chuyện Bạch Tuyết và Nhiếp Phong qua mặt cô, còn để Bạch Tuyết gả vào nhà họ Nhiếp. Điều này thật khó tin, trừ phi Đái Kiều Nghiên thật lòng yêu Nhiếp Phong. Gương mặt xinh đẹp của Đái Kiều Nhu trầm xuống. Khi chồng mình qua đời, bất đắc dĩ cô mới phải bỏ đi với điều kiện không được dẫn theo Nhiếp Học Văn. Cũng từ đó, cô khiến em gái Đái Kiều Nghiên trở thành vợ của Nhiếp Phong. Nhưng... Chị chưa về phòng nữa à? Bạch Tuyết rửa tay xong, bước ra ngoài thấy Đái Kiều Nhu thẫn thờ, cầm điện thoại di động đứng ở hành lang. Không phải chị ấy đang chờ mình chứ? Đái Kiều Nhu tỉ mỉ quan sát Bạch Tuyết. Sao Nhiếp Phong lại thích một cô gái có nhan sắc cũng bình thường, dáng dấp cũng không cao lắm, khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ kỳ như thế này? Tiểu thư Bạch, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Đái Kiều Nhu vừa mỉm cười vừa cùng Bạch Tuyết trở về phòng. À, vậy là cô ta cố ý chờ cô ra để hỏi chuyện đây mà. Chắc là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi đây. Tiểu thư Đái cứ hỏi. Bạch Tuyết cũng hưởng ứng vui vẻ nói. Tiểu thư Bạch quen Nhiếp Phong bao lâu rồi? Đái Kiều Nhu làm ra vẻ như đang quan tâm hỏi thăm. Nhìn Đái Kiều Nhu vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, Bạch Tuyết không tin, cô ta lại không biết chuyện của mình. Đái Kiều Nghiên ghét cô nên đem mọi chuyện kể hết với Đái Kiều Nhu rồi. Đại khái chỉ 4 năm trước thôi. Bạch Tuyết giống như đang nhớ lại, nụ cười trên mặt cũng biến thành ngượng ngùng. Khi đó Nhiếp Phong còn là bạn trai của Kiều Nghiên, còn tôi thầm mến anh ấy từ lâu. Đây là sự thật. Ánh mắt Đái Kiều Nhu lóe lên, tia nhìn căm hận và khinh thường, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên. Vậy sao? Nghe nói khi đó cô cố ý quyến rũ anh ấy. Xem ra cô cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.